chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3582, chương 3392, Mã Tài. Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không đem câu hồn bực này bí thuật truyền cho người khác. Cho nên hắn nói sang chuyện khác nói ra, Trần Thái Thượng trở về sao? Long Kiệt lắc đầu, đây là người Trần gia một kiện việc đáng tiếc. Hắn biết được cũng không nhiều. Vương Đại Đông còn tưởng rằng Trần Thái Thượng muốn đi cổ giới. Không nghĩ tới không có. Bây giờ nghĩ lại, cổ giới cũng không phải duy nhất chỗ. Tương tự loại địa phương kia cũng còn có thật nhiều. Thí dụ như lúc trước theo Bỉ Ngạn trở về 17. Nhưng là cổ giới hủy diệt về sau. Nàng cũng biến mất ở trên sao hỏa. Đồng thời biến mất còn có huyết tổ. Vương Đại Đông nghĩ đến. Trần Thái Thượng cùng những người kia cần phải đều là đi địa phương khác. Cái thế giới này vẫn là quá mênh mông. Vương Đại Đông không khỏi lòng sinh loại ý nghĩ này. Muốn không phải đi cổ giới, trông thấy rất nhiều thật không thể tin sinh vật, hắn mới biết được nguyên lai có chút ngôi sao nhìn lấy là một quả ngôi sao. Lại không nghĩ rằng đó là một loại sinh vật cường đại. Thai nghén sinh vật càng là vô cùng kỳ quặc, thực lực cường đại, giang đô bên này cần phải nhìn chăm chăm, mau chóng tìm ra là thánh địa Á Khoa cung cấp dị quả ngọn nguồn. Vương Đại Đông nhìn lấy Long Kiệt, trịnh trọng nói ra, là, Long Kiệt nghiêm nghị, tốt, không có việc gì thì rút lui đi, muốn ăn trực là không thể nào. Vương Đại Đông khoát tay, Long Kiệt khóe miệng giật một cái, xấu hổ đến một thớt, được, hắn lúng túng cười đứng dậy rời đi, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà nhìn ra hắn muốn ăn trực. Đưa đi Long Kiệt đơn giản ăn một cái cơm trưa. Mở tivi cũng là tải trực tiếp Đài Bắc cùng Duyên Hải nhất đái kịch liệt bão. Phong thế rất lớn, đem trên đường kẹt hàng cây bên đường đều phá ngược lại. Bất quá Duyên Hải nhất đái người đã tập mãi thành thói quen. Đã sớm đóng tốt cửa sổ, đình công địa đình công, nghỉ học, chờ lấy bão đi qua. Giang đô bên này không có có chịu ảnh hưởng, chỉ là nước mưa khá nhiều, cũng không có cái gì quá gió to thổi tới. Vương Đại Đông nghe lấy ngoài cửa sổ nước mưa đánh vào pha lê phía trên, phát ra tiếng vang trầm trầm, uống nước tiếp tục xem tin tức. Hắn cau mày, hắn cũng nhanh muốn đi Đông Nam, nhìn dạng này khí trời, chỉ sợ ngày đó cần phải đi không? Vương Đại Đông có chút tâm phiền ý loạn, thân quân cũng là tâm phiền ý loạn, cảm thấy gần nhất đều nhanh muốn bị bức xấu. Quỷ bà thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hắn sau lưng. Khàn khàn nói ra, thiếu chủ, đã luyện công gặp phải bình cảnh, thế nào không tìm cái nữ hoa đoạt nguyên âm phụ trợ tu luyện. Thân quân sắc mặt mang theo nộ khí, nói, muốn là bản thiếu nhiếp hồn linh vẫn còn, thì sẽ không như vậy. Lão nô biết tội, quỷ bà liền vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Lúc trước chính là nàng đem nhiếp hồn linh mất. Đây coi như là nàng khuyết điểm. Nàng vội vàng thỉnh tội, chính là sợ thân quân nổi giận tìm hắn tính sổ sách. Thân quân mới lười nhác quan tâm nàng. Nghĩ đến nhiếp hồn linh tại Vương Đại Đông trong tay, thì vô cùng nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc nhiếp hồn linh tại trên thân người kia. Phụ thân nếu như không xuất thủ, chỉ sợ là không cầm về được. Hắn hung dữ nói, trong mắt mang theo không cam lòng thần sắc. Quỷ bà liền vội ngẩng đầu nói ra, thiếu chủ, đã nhiếp hồn linh không cầm về được. Không bằng đi tìm chút dị quả tăng cao tu vi, các loại cảnh giới nâng lên. Phối hợp phong đô ngự quỷ chi pháp, cái kia Vương Đại Đông nhất định không phải đối thủ của ngươi. Thân quân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, cảm thấy quỷ bà nói rất có đạo lý. Vương Đại Đông, khóe miệng của hắn cười lạnh, muốn nói trên thế giới này hắn hận nhất cũng chính là Vương Đại Đông. Ba phen mấy bận nhục nhã hắn để hắn tâm lý đặc biệt không thoải mái. Thiếu chủ, gì không xuất ngoại, tại Đông Á những địa phương kia. không thiếu dị quả tư nguyên. Quỷ bà bà thâm trầm nói ra. Xuất ngoại, hắn đứng dậy nói ra. Quỷ bà bà như thế một ý kiến. Trong nước dị quả đều bị phía trên những người kia nắm giữ ở trong tay. Cho nên nếu muốn ở trong nước lăn lộn, vậy cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, có một vấn đề, nước ngoài những cái kia dị quả đều là vật có chủ. Mà lại không thiếu khuyết cao thủ trông coi. Đúng à, quỷ bà đứng dậy, mặt mày hớn hở nói ra. Thiếu chủ, lấy chúng ta phong đô thế lực. Nước ngoài những cái kia nhiều người nhiều ít thiếu sẽ cho một chút mặt mũi. Phong đô ở trong nước, thế lực gần thứ một ít hào tộc cùng tông môn thế lực. Chỉ là lâu không xuất thế, thế nhân đều đã sớm quên. Chỉ có Tây Nam những địa phương kia có chút ảnh hưởng. Được, việc này lấy ngươi thay ta đi làm. Thân quân cười yếu ớt nói, phong đô ở nước ngoài vẫn rất có sức ảnh hưởng. Những địa phương kia chỉ là cá nhỏ đường, mà phong đô cũng là duy nhất hải vương. Ở trong nước, các loại phong đô xuất thế thời điểm, cả nước các nơi dị quả đều đã bị các đại thế lực chia cắt. Căn bản không có bọn họ phần, cho nên, bỏ lỡ cơ hội kia. Hiện tại cơ hội cũng là xuất ngoại, gần nhất cả nước hải quan cùng biên cảnh đều tại tiến công dị quả trộm vận. Vô luận là ai, đều sẽ vô điều kiện bị tạm giam. Dị quả rằng dễ dàng tạo phúc nhân loại, dùng không tốt liền sẽ sinh linh đồ thán. Đây chính là Hoa Quốc cùng quốc gia khác quản khống dị quả nguyên nhân. Nhưng ở cứng rắn chính sách phía dưới, vẫn là có dân liều mạng bí qua hóa liều, dùng các loại phương pháp bán dị quả. Mã Tài cũng là một người như vậy. Hắn là du đáng cùng Hoa Quốc cùng Myanmar ở giữa lính đánh thuê. Mặt tựa như con khỉ đồng dạng, da thịt hắc hoàng hắc hoàng. Hắn tại đầm lầy địa ăn qua một loại dị quả, luyện thành một loại đặc thù bản lĩnh. Thực lực cũng phi thường cường đại, bọn họ răng đặc biệt lớn, tựa như chuột đồng dạng, ánh mắt cũng là xanh mơn mởn. Người phi thường, chỉ là gần nhất Hoa Quốc biên phòng tranh giành đại lực độ. Hắn hơn mấy tháng không có khai trương, hắn cùng hắn chỉ huy các huynh đệ thì đóng quân tại Mật Lâm Thâm Sử. Rất bí mật, đó là hắn xào huyệt, liên tục mấy tháng không có khai trương. Hắn thủ hạ người đều có lời oán giận, thường xuyên đi phụ cận thôn làng ngược đoạt nữ nhân cùng kim ngân. Mã Tài chính ghé vào một khối trên ván gỗ, bên người có hai nữ nhân đang vì hắn tinh dầu xoa bóp. Hắn nhắm mắt lại, cái cổ ở giữa đại to dây chuyền vàng kéo tại trên mặt đất. Vô cùng chói mắt, cái này thời điểm, có người cao hứng bừng bừng chạy tới. Bô bô nói một trận. Lão đại, có đơn đặt hàng, là Hoa Quốc một cái đại thế lực người đánh tới. Mã Tài nhất thời mở mắt ra, trong mắt lóe lên một chút lục quang. Thật sao? Hắn có chút hưng phấn, bởi vì Hoa Quốc những đại thế lực kia không thiếu kim ngân cùng tiền a. Hắn thủ hạ cũng vô cùng vui vẻ, hưng phấn nói ra, đối phương muốn dị quả là càng nhiều càng tốt. Nguyện ý ra cao hơn thị trường 20% mua sắm. Mã Tài kinh ngạc đứng dậy. 20%, Mã Tài chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Cao hơn giá thị trường 20%, đó cũng là một cái con số trên trời. Tốt tốt tốt, người nước Hoa quả nhiên nhiều tiền. Mã Tài cười ha hả nói ra, là cái gì thế lực muốn, bọn thủ hạ cười nói. Tựa như là một cái gọi phong đô. Mã Tài mặt nhất thời cứng đờ. Phong đô tại Tây Nam kéo một cái bên kia thế nhưng là nhất đẳng thế lực lớn nhất. Hắn thủ hạ không biết. Nhưng là hắn lại rất rõ ràng. Hắn năm đó cũng là ngộ nhập phong đô. Kém chút bị người đem hồn phách không đều bắt đi. May ra hắn chạy nhanh. Bất quá. Cái kia khủng bố tràng diện thật làm cho hắn chung thân khó quên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.